Chương 161 tiểu thiếp cam bái hạ phong. Tại sao sói được có sữa mà không cần Minh Hảo đem tay kích thích bộ vị như con sói mẹ kia? Đó chính là ở khi Minh Hảo còn chi mị yểm trong hình thái bốn chân, hắn vừa chi vừa nghiên cứu toàn bộ cơ thể của nàng, trong đó có các vị trí, huyệt vị. Tại lúc đó, hắn phát hiện các loại động vật có vú mở ngoặt tròn dù đực hay cái đóng ngoặt tròn đều có sữa, nhưng là cần các phương pháp khác nhau để kích thích sữa chảy ra. Ví dụ như loài sói mẹ, phải đến lúc giao phối cùng mang thai mới có thể tiết ra sữa. Vậy chó được tiết sữa đây, câu trả lời vô cùng đơn giản. Kết hợp với các tri thức mà Minh Hảo đã học ở học viện bắt đầu về y học, sinh học, vân vân, hắn đã nghiên cứu ra cách làm được có sữa. Đó chính là bóp nơi vú con đực, bởi vì cơ thể con đực cơ chế khác với loài cái, không cần mang thai để tiết sữa, cho nên việc ra sữa dễ dàng hơn. Khi đó Minh Hảo kích thích các huyệt vị nơi vú, cho nên bên trong huyệt vị bị mở mở ngoặt tròn thứ ngăn sữa chảy ra ở cẩu đực đóng ngoặt tròn đã bị hắn mở, nên vú sói đực chảy ra sữa là vậy. Thiên địa thay đổi, từ rừng rậm bát ngát biến thành một mảnh sa mạc mênh mông vô tận, làm người không thấy nơi cuối cùng của nó. Ánh sáng mặt trời gay gắt chói chang như muốn hút khô máu người, làm mảnh sa mạc này ngày càng một càng nóng hơn. Minh Hảo dù chân trần đứng trong đám cát nóng rực thiêu đốt, nhưng thần sắc vẫn thong dong bình tĩnh. Minh Hảo cảm nhận ngoài cát thì không còn gì, liền lười biếng nằm tại chỗ, miệng ngáy khò khò, tựa như đang ngủ. Cũng chỉ có loại này cực phẩm như Minh Hảo mới có thể ngủ ở tại mảnh sa mạc nóng rực này, nếu đổi lại người khác chắc hẳn đã run rẩy như cầy sấy hoặc đi lang thang đâu đó tìm nước rồi. Bởi vì mảnh này sa mạc này vô cùng nóng, nếu có dụng cụ đo nhiệt độ tại đây, có thể thấy nhiệt độ này lên đến 1000 độ cơ, 1200 độ cơ. Loại kinh khủng sức nóng này có thể dễ dàng trong nháy mắt làm tan chảy bất kỳ loại sắt thép nào. Hơn nữa, loại nóng kinh khủng này còn có đang tăng lên nhanh chóng. Cửa thứ hai khảo nghiệm tâm căn, bắt đầu giọng nói cổ lão từ bi vang lên. Âm thanh vừa dứt, tại chính vào lúc này nơi Minh Hảo đang nằm bất ngờ lún xuống, đem cả thân hình hắn chôn vùi trong cát, chỉ chừa lại cái đầu để hít thở. Nhưng Minh Hảo vẫn như cũ nằm đó không nhúc nhích. Nhiệt độ ngày càng nóng hơn, đến nổi mảnh sa mạc như lò thiêu, từng luồng khí siêu nóng từ hạt cát bốc lên cao, tạo thành loại hiện tượng giống như nước bốc hơi. Thời gian trôi qua, một phút, một tiếng, mười tiếng. Nếu có người đo nhiệt độ chắc hẳn đã kinh sợ đến há hốc mồm, bởi vì nơi này nhiệt độ từ 1000 độ cơ lên đến hơn 9999 triệu tỷ độ cơ, hơn nửa còn đang tăng cao với sức nóng kinh khủng. Loại này sức nóng, nếu đặt ở thế kỷ 21, cho dù là cái gọi mặt trời cũng chỉ như đứa bé so với người lớn mà thôi. Mà cho dù là tiên vương, thậm chí tiên đế cũng không chịu nổi loại nhiệt độ kinh khủng này. Theo thời gian trôi qua cho đến khi đêm khuya 24 giờ, nhiệt độ đã tăng lên 999.999.999 triệu tỷ độ cơ. Minh Hảo vẫn như cũ nhắm mắt lại ngáy khò khò ngủ say như không có chuyện gì. Cửa thứ hai hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ ba sắc tâm bắt đầu. Thiên địa thay đổi, biến thành một căn phòng màu vàng vô cùng rộng rãi xa hoa, nơi này tẩm cung dành cho nhà vua chúa. Minh Hảo vẫn như cũ, nhắm mắt ngủ say tựa như không biết gì. Yêu! Anh trai, muốn chơi lỗ nào? Một mỹ nữ tóc đen để dài tới chân, thân thể trần truồng đầy đã không mặc quần áo, nàng đôi môi tím, mắt phượng, mũi cao, làn da trắng như gấu bắc cực. Đôi song phong trắng cao ngạo vươn ra, cái mông khi đi lắc qua lắc lại, hai cốc u lan thần bí, một mảnh rừng rậm đen tuyền che đậy, như ẩn như hiện hạt đậu xinh xắn màu hồng phấn ở giữa. Khiêu gợi đôi môi chín mùi như trái táo, hàm răng trắng đều như hạt bắp, đường cong hình chữ sơ duyên dáng. mùi thơm trên người nàng tự nhiên quyến rũ lòng người như u lan phát ra. Đôi mắt câu hồn đoạt phách người, mỗi cái chớp mắt làm âm dương điên đảo, mỗi cái nụ cười làm toàn bộ thế gian thứ đẹp nhất đều phải lu mờ. Đây chính là người con gái yêu mị, vưu vật nhất thế gian, không ai có thể sánh bằng nàng, cho dù là mị yểm cũng vậy. Minh Hảo hai mắt nhắm ngủ giống như không hề nghe biết. Vưu vật tuyệt thế thấy Minh Hảo không nhúc nhích, nàng cười khẽ một tiếng, run rắc đôi ngực đi tới trước người Minh Hảo. Sau đó đôi tay mềm mại của nàng bắt đầu cởi quần áo hắn ra, trong mấy chốc tất cả quần áo đều bị nàng lột ra sạch sẽ, ở giữa nơi ấy của Minh Hảo lộ ra một cây trụ kinh thiên màu trắng. Trụ dài 2 thước, rộng vài cm, vô cùng lớn, nó cao cao mà dựng đứng lên tựa như kim thương bất ngã. Vưu vật hai chân mở ra, sau đó ngồi lên kim thương bất ngã. Bẹp, bẹp, bẹp. A hự. Âm thanh rên rỉ dâm đãng trong phòng liên tục vang lên. 9999 ngày sau. A, a, a. 11:59 phút khuya. Trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ vui sướng. Vưu vật tại 9999 ngày này điên cuồng giao hoan lên xuống liên tục, muốn làm cái kim thương bất ngã này thuần phục mình. Đáng tiếc ở hơn 9999 ngày này dù có điên cuồng đến mấy, 2 lỗ, 3 lỗ, 24/24 không ăn không ngủ, vậy mà cái kia chủ kình thiên vẫn bất động như núi, không một chút lung la lung lay hay có dấu hiệu yếu đi. Tiếp tất kim đồng hồ nhảy qua. 12 giờ sáng tới. Vưu vật cuối cùng chịu không được đi ra, nàng hai chân quỳ xuống, đầu hướng cây trụ kình thiên, liếm một cái trụ như con chó đang nịnh nọt chủ, sau đó môi đỏ khẽ mở nói ra không hổ là Phật, kim thương bất ngã, vững chắc như núi, cho dù thiếp làm sao thế nào ngài vẫn bất động như minh vương. Đạo tâm ngài không một chút thay đổi, tiểu thiếp thật sự cam bái hạ phong. Nói xong nàng bồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng. Cửa thứ 3 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 5 khảo nghiệm bắt đầu. Cửa thứ 5 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 9 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 10 khảo nghiệm bắt đầu. Minh Hảo lười biếng ngáp một cái, khi này hắn đang nằm trong một căn phòng đầy ập kinh sách. Một vị hòa thượng vẻ mặt hiền hậu, tướng tá hiền lành đi tới. Hắn chắp tay lại nhìn Minh Hảo nói A-di-đà Phật. Thí chủ muốn hay không luận ta chính là người thủ hộ ở trận cuối cùng cửa thứ 10 này. Ngươi nói đi. Minh Hảo nằm đó lười biếng nói. Hòa thượng tay ghét Phật ấm, miệng nói ra một câu chân ngôn Phật là gì. Phật ấm trôi nổi, từng tòa Phật vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Phật âm lan đến 3000 đại thế giới, tựa như 3000 đại thế giới đều là hắn, hắn chính là đại diện 3000 thế giới. Cùng theo đó Phật hiệu vang lên, Phật âm cùng Phật hiệu hóa vang thiên địa, đem thế gian tất cả hắc ám dơ bẩn đều bị loại này gọt rửa sạch sẽ. Phật là hư vô, chỉ cần trong lòng có Phật thì vạn vật xung quanh đều là Phật. Minh Hảo không mở mắt. Miệng niệm một tiếng Phật hiệu, tất cả vạn vật tựa như lời hắn, cây là Phật, chó là Phật, người là Phật, ma là Phật, tiên là Phật, âm dương là Phật, nhật nguyệt là Phật, thiên địa này cũng là Phật. Vạn vật chính là Phật, Phật chính là vạn vật, chỉ cần trong lòng có Phật, thì mọi thứ thật sự đều là Phật. Thí chủ nói vậy là sai, tại sao ma lại có thể thành Phật? Phải biết ma chính là lấy giết ngàn vạn sinh linh. Làm sao có thể hóa thành Phật? Hòa thượng mở miệng hỏi, đôi mắt Phật bên trong lộ ra cơ trí quang mang nhìn hắn, một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả vạn cổ thế gian, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu rọi trốn u minh, tựa hồ không gì có thể qua được đôi mắt tràn đầy cơ trí nhìn thấu lòng người này. Minh Hảo bất động thanh sắc, niệm một câu Phật âm A-di-đà Phật. Ma dù là giết ngàn vạn sinh linh, nhưng ngã Phật từ bi, cửa Phật rộng mở, chào đón tất cả chúng sinh linh. Cho dù là ma, chỉ cần trong lòng muốn quay đầu lập Phật, thì cho dù là ma tính đến mấy cũng phải diệt tiêu. Lời vừa nói, dị tượng hiện, một tôn bóng đen khổng lồ tràn đầy ma khí xuất hiện tại thế gian, nó tàn phá, đồ sát sinh linh tứ phương. Một tôn Phật khổng lồ xuất hiện cứu rỗi sinh linh, vừa ra tay liền là một câu Phật độ. Con kia ma vừa nghe đến câu độ, chẳng mấy chốc ma khí tản ra, thay vào đó là thánh khiết ánh sáng bao trùm thân thể. Nó quỳ xuống cung kính dập đầu với vị tôn Phật kia, thề vĩnh viễn theo hắn, bỏ ma lập Phật. Mà vị tôn Phật khuôn mặt giống như đúc minh hảo, hắn mỉm cười từ bi, độ hóa vạn vật đối với hắn chỉ đơn giản là một câu niệm. Sau đó hai người một Phật một ma rời đi. Ta thua, A-di-đà Phật. Vị hòa thượng hai mắt đờ đẫn nhìn dị tượng, trong chốc lát hồi phục lại tinh thần. Hắn mỉm cười nhìn Minh Hảo, niệm một câu rồi biến mất. Cửa thứ 10 hoàn mỹ thông qua. Chương 162 kinh biến. Ở phía ngoài lầu các. Nhật Minh trượt quan thứ 8. Trúc Hư Ngô. Trượt quan thứ 9. Hạ Thái Mơ. Thành công phá 10 quan, đánh giá tốt. Từng thông báo từ trong lầu các truyền ra, vang dội toàn trường. Toàn trường có kẻ mừng, người buồn. Liễu Như An đứng trong đám người, chờ đợi nửa ngày chưa thấy Minh Hảo đi ra, nàng có chút sốt ruột, lo lắng cho hắn. Mộ Chân Long thành công phá 10 quan, đánh giá xuất sắc. Thông báo vừa vang lên, cả trường ồ một tiếng, tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên kinh ngạc. Xếp loại phá quan chia làm 4 cấp bậc: bình thường, tốt, xuất sắc, hoàn mỹ. Nửa ngày nay, đa số người phá quan thành công số lớn là được đánh giá bình thường cùng tốt, tới nay chưa ai được đánh giá loại xuất sắc hoặc hoàn mỹ. Hiện tại có một người được đạt dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ đánh giá xuất sắc, sao không khiến người kinh ngạc. Liễu Như ăn trong mắt ngày càng hiện lên lo lắng, cũng chính vào lúc này, âm thanh thông báo vang lên. Minh Hảo thành công phá 10 quan, đánh giá hoàn mỹ. Thông báo vừa ra, toàn trường chấn động mạnh, đám người há miệng thật to đủ nhét quả trứng gà, trên mặt ai cũng hiện lên rung động kinh ngạc, thậm chí là không tin tưởng vào tai mình. Liễu Như An vừa nghe thông báo, trong mắt lo lắng tan biến, thay vào đó là hiện lên vui mừng như điên, nhưng rất nhanh được nàng che giấu kỹ. Nàng hai tay chắp trước ngực, trong lòng thầm chúc phúc hắn. Trong số 10.000 người phá quan, chỉ có 1.000 người là thông qua quan. 1.000 người này bao gồm Minh Hảo được truyền tống đến một vị trí đặc biệt. Đây là một vùng rừng rậm, sông núi hùng vĩ, chỉ là toàn bơ o, nơ o y, này bị bóng tối bao phủ, không có ánh mặt trời chiếu tới. Không khí âm u, sát khí như ngưng xương, có thể khiến cho bất kỳ người nào đạo tâm vững chắc hiện ra kinh sợ, run rẩy. Quan trọng nhất, loại không khí này một khi hít vào, có thể để cho bất kỳ đạo tâm cho dù kiên định đến mấy cũng phải lung lay xa ngã nhập ma. Người rơi vào nhập ma càng sâu, sẽ đánh mất tất cả lý trí, trở nên điên cuồng chém giết xung quanh cho đến khi mất hết sức lực tới chết mới thôi. Nó không nguy hiểm ở chỗ khiến người biến thành ma, mà chính là mê hoặc. Khi người bất cẩn hít vào loại này, ma tính dần ăn mòn lý trí, hơn nữa ma tính càng nhiều càng làm cho người tăng sức mạnh, khiến người thèm thuồng muốn hít mãi loại này không khí. Cái này giống như chơi gái đồng dạng, đã chơi một lần liền sẽ bị nghiện, muốn chơi thêm lần tiếp theo. Chào mừng đến diệt sát tràng, cũng chính là tên của vòng 2 này, luật rất đơn giản, mỗi người giết chết 100 người cho đến khi chỉ còn lại 100 người sống sót coi như thông qua vòng này. Các ngươi có 1 tháng tại đây để quyết định, nếu như qua 1 tháng số người vượt lên hơn 100 người, tất cả các ngươi sẽ bị loại, đồng nghĩa với cái chết, chọn đi. Âm thanh cổ xưa như cũ vang lên, nhưng là lần này trong giọng nói không còn từ bi như trước, mà là âm hàn khiến người lạnh sóng lưng. Chuyện gì xảy ra? Đây là Phật giới thứ 2 cuộc thi sao? Tại sao lại giết giết ở đây? Thật sự kỳ quặc. Có chuyện gì thế này? Phật giới sẽ không bao giờ tổ chức những cuộc thi như vậy. Hiện tại ta muốn biết chuyện gì xảy ra. A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. đám người vừa truyền tống đến nghe lời này, sắc mặt kinh biến, nhưng cũng không ai giúp được bọn hắn, bởi vì mỗi người đều bị truyền tống đến khu vực ngẫu nhiên. Âm thanh vang dội thiên địa, tại không trung xuất hiện một tòa bia tượng cao hơn ngàn vạn trượng, tòa bia hiện lên ánh sáng chói lọi, đem mọi người hấp dẫn từ các nơi nhìn về nó. Phía trên bia có khắc tên 1000 người khác, số người giết, cùng thời gian trôi qua. Minh Hảo bị truyền tống đến một khu rừng rậm, hắn hai mắt nhắm lại cảm nhận xung quanh có chút nhíu mày, bởi vì nơi này âm sát chi khí quá nặng nề. Cho dù hắn có Phật thể vạn tà bất xâm cũng có chút nhận lấy ảnh hưởng. Hừ, không biết là ai dám đặt ta ở đây, nhưng nếu như vậy phải trả giá đắt, dám làm bẩn đạo tâm thuần khiết của ta, đi chết hết đi. Minh Hảo cảm nhận được trong lòng có chút khác thường, thần sắc từ bi biến mất, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Chỉ thấy hắn hai mắt mở ra, một khắc này thiên địa biến đổi, phong vân cuộn trào. Từ trên người hắn bay ra từng luồng khí tức hắc ám nặng nề khiến người tâm thần run sợ. Minh Hảo khi này cũng là thay đổi, tóc dài tung bay, một mặt từ bi biến mất thay vào đó là nở nụ cười tà ác. Xung quanh hắc khí liên tục thả ra nhẫn chìm vạn vật, tựa như một tôn ma vương tà ác giáng lâm, đem tai họa cho nhân gian. Lý do lười biếng hắn không mở mắt chính là để che giấu mọi người, bởi vì khi hắn mở mắt, một trong năng lực của hắn sẽ thức tỉnh, đó chính là bóng tối. Ở lần kia hợp thể thành công hoàn mỹ, tất cả thể chất, huyết mạch, năng lực hắn hình như cũng là cùng nhau hợp lại, tạo nên một loại thể chất mở ngoặt tròn huyết mạch, năng lực đóng ngoặt tròn khác. Trong đó có năng lực từ trái áp dụng bóng tối này. Minh Hảo một khi mở mắt ra, loại này bay ra khí tức hắc ám là hắn không phong ấm được, đến khi hắn phải nhắm hai mắt lại thì năng lực này mới tạm thời tắt đi. Bóng tối như một tầng mạng nhện răng tơ, chỉ mất vài giây ngắn ngủi phạm vi 1000 mét bên trong hoàn toàn bao phủ bị loại này bóng tối, hơn nửa chưa có dấu hiệu dừng lại đó, phạm vi của nó ngày càng mở rộng ra. 15 phút sau, bóng tối do Minh Hảo tạo ra hoàn toàn bao phủ phương viên trăm vạn mét bên trong. Minh Hảo nhờ vào năng lực bóng tối này, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh trong phạm vi bao phủ của nó. Hắn cảm giác được, chỉ cần mình một ý niệm trong đầu, có thể khiến loại bóng tối này chỉ trong một giây liền nuốt chửng tất cả vật thể bên trong nó một cách dễ dàng. Hoặc đem bản thân mình dung nhập vào loại này bóng tối, chỉ cần loại bóng tối này còn, hắn liền bất diệt bất tử, hơn nữa có thể dịch chuyển tự do trong phạm vi bao phủ này, chợt vào lúc này như cảm nhận được cái gì, hắn khóe miệng vịnh lên. Một người khá lùn, ăn mặc áo vàng hòa thượng, tay cầm trượng đi tới, đôi mắt sắc bén như chim ưng, liên tục nhìn qua nhìn lại, tựa hồ hắn đang đề phòng ai đó. Nhìn xung quanh hắc ám ngày càng dày đặc, hắn nhíu mày lại nhìn dưới chân hắc ám, lẩm bẩm nói tại sao đi tới trước ngày càng hắc khí thế này. A-di-đà Phật, ánh sáng Phật Pháp xua tan hắc ám. Sau đó miệng niệm một câu Phật chú. Dứt lời, ánh sáng quanh thân hiện ra tạm thời xua tan hắc khí, nhưng chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc hắc khí kia lại tiếp tục tràn ra bao trùm xung quanh hắn. Cố Han buồn bực nhìn xem hắc khí lại tràn ra như cũ, tay lắc lắc trượng, đem trượng cắm sâu vào mặt đất, hai tay chắp lại, miệng niệm chú tứ phương thần Phật phù hộ, chúng sanh an lành, xua tan hắc ám, chiếu rọi quang minh. Vừa dứt lời, cây trượng run run vài cái, phát ra Phật quang nhu hòa, đem phương vi 10 mét bên trong bao vây. Phật quang chiếu đến đem tất cả hắc ám tan biến trở thành nơi sạch sẽ thanh lành. Cố Han thở phào một cái, nghĩ cũng may là chiêu này còn tác dụng. Có kết giới bảo vệ bên ngoài, hắn an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Chỉ là hắn không thấy được tình cảnh bên ngoài, hắc khí tại thời khắc này sau khi bị xua tan lại tiếp tục tràn ra, hơn nửa hắc khí đã hoàn toàn bao vây toàn bộ kết giới xung quanh hắn. Chương 163 bóng tối bao phủ, nhẫn chìm vạn vật. Rắc, kết giới phát ra một tiếng rắc. Hồi sau cả kết giới run rẩy bể nát,

Bóng người ở trong cánh cửa lúc này mở mắt, đôi mắt hắn tựa như có thể hủy diệt vạn vật, tại một khắc này thời không như ngừng lại, luân hồi như tan biến, hắc ám tràn ngập thiên địa, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, muôn đời vạn cổ sinh linh trong nháy mắt bị hắc ám nhấn chìm vĩnh thế. Chương 164 trận chiến kia mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắc khí từ người Minh Hạo phóng đến tận trời xanh, hắc khí bắt đầu dùng tốc độ siêu việt ánh sáng lan tràn ra. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, tỷ vạn dặm, chục tỷ vạn dặm, ngàn tỷ vạn dặm. Trong chốc lát toàn bộ mảnh thiên địa này bị hắc khí nhấn chìm. Tại thời khắc này, giỏ trúc đã bay tới trước mặt Minh Hạo, hắn tựa như không nhìn thấy giỏ trúc, nhẹ nhàng phất tay một cái. Thiên địa tràn ngập hắc khí tại lúc này ngưng thực thành tấm chắn bao quanh Minh Hạo. Ầm. Giỏ trúc vừa va vào tấm chắn, không như lần trước dễ dàng hút vào, mà giống như va vào bức tường sắt cứng rắn phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Lúc này tấm màn đen lan ra bao phủ toàn bộ giỏ trúc, nhìn thấy giỏ trúc bị tấm màn đen hoàn toàn nuốt vào, Minh Hạo trong miệng lạnh lùng thốt ra hai chữ cướp đoạt. Ong, ong, ong. Giỏ trúc muốn chạy thoát ra, nhưng đáng tiếc đã muộn, chỉ thấy nó ngày càng run rẩy dữ dội, nhưng bị tấm chắn đen như keo dính lấy nó, bao phủ tất cả phương hướng không cho nó chạy thoát ra được. Rốt cuộc theo thời gian trôi qua, thân hình nó dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Phốc! Cố Han phun ra ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch, phía sau lưng Tôn Quan Âm dần mờ nhạt biến mất đi, hắn thần sắc khó tin nhìn chằm chằm Minh Hạo. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để lựa chọn, một là chết, hai là thuần phục ta. Minh Hạo lúc này đi tới, nhìn hắn lạnh lùng nói, khi này Cố Han cả thân thể đã lún sâu vào đất, chỉ còn lại cái đầu. Cố Han thần sắc giãy giụa, mỗi người trong nội tâm đều có ngạo khí, hắn cũng vậy. Mặc dù hắn không phải cái gì đại thiên tài, nhưng hắn chính là nam tử đại trượng phu, hàng thật giá thật, hơn nửa một đường tu luyện đến đây, không những cần đạo tâm kiên định mà còn cần tâm trí sắt thép, dễ gì bị người đánh bại liền thuần phục. Nhưng hiện tại hắn không những bị người đánh bại, mà còn sắp phải chết a. Một hồi suy nghĩ do dự, nhìn xuống thấy sắp lũng tới đầu, rốt cuộc hắn cắn răng quyết định chọn sinh mạng, thề chỉ cần hắn có cơ hội liền không chút do dự rửa sạch toàn bộ sỉ nhục này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo nói, ta thuần phục. Trong giọng nói vô cùng không cam lòng, có chút thất lạc, chán nản, bất đắc dĩ. Minh Hạo nghe vậy gật đầu cười, nói ra tốt, quyết định sáng suốt. Nhưng... ha ha ha. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười điên cuồng một tiếng, nụ cười của hắn trông vô cùng tàn ác. Sau đó hai mắt lạnh lẽo nhìn Cố Han như người chết nói tiếp, dù ngươi thuận hay nghịch ta cũng là con đường chết. Minh Hạo vừa dứt lời, xung quanh hắc khí điên cuồng bay vào mắt, mũi, miệng, tai, lỗ Han. N, G, U, V, K, W, W, O. Y Cố Han nghe vậy sắc mặt thay đổi, đang định mở miệng chửi rủa Minh Hạo, nhưng còn chưa chửi cái gì, trong nháy mắt này toàn thân thể hắn bị hắc khí thẩm thấu vào trong từng cơ thịt, xương, tế bào trong cơ thể hoàn toàn bị hắc khí chiếm lấy toàn bộ, kể cả nơi sâu nhất thần hồn của hắn cũng là bị hắc khí chiếm. Cố Han như con chó bị người dìm xuống nước sắp chết, miệng há ra liên tục ho khan. Vài giây sau hai mắt hắn chuyển thành trắng, sinh cơ trong mắt ngày càng yếu đi rồi biến mất. Tại thời khắc này có thể thấy rõ hai mắt hắn thay đổi, từ lòng trắng biến thành lòng đen này không phải như con người nhân tính, mà bên trong tràn đầy hắc ám dữ tợn. Minh Hạo đem bóng tối dưới chân Cố Han rút về, sau đó đi tới trước mặt hắn, hỏi thế nào. Cố Han trong chốc lát hai mắt khôi phục lại như bình thường, hắn cung kính quỳ dưới đất, nhìn Minh Hạo nói ra, thưa chủ nhân, bộ thân thể này rất tốt. Minh Hạo không nói, sờ sờ cằm đánh giá hắn một lát, sau đó bỗng nhiên tay phát lực, một quyền kinh khủng đấm vào ngực Cố Han. Phúc nơi ngực Cố Hàn bị Minh Hảo đánh xuyên qua ngực. Bên trong lộ ra một mảng hắc ám dày đặc không có một chút nào máu thịt, tựa như hắn cái xác chết không thịt biết di động. Nhưng tại lúc này, lỗ thủng trên ngực Cố Hàn vậy mà nhanh chóng lành lại. Minh Hảo chưa dừng lại đó, một tay tiếp tục đấm vào Cố Hàn, nhưng không phải vào ngực, mà chính là đầu hắn. Minh Hảo hai mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn. Lúc này rắc một tiếng, đầu hắn vỡ nát ra thành từng mảnh, nhưng chỉ trong chốc lát họp sọ tự lành lại trở về như cũ. Sau một hồi thử nghiệm, Minh Hảo gần như nắm giữ năng lực bóng tối này. Loại này bóng tối năng lực có thể biến thành lĩnh vực, dung nhập bản thân vào lĩnh vực cướp đoạt, đem người khác giết chết hoặc có thể nói biến người đó thành nô của mình. Minh Hảo đặt tên cho nó là Hắc Nô, chỉ cần trong cơ thể còn hắc khí, liền cho dù bể đầu, vỡ chim, nát tim cũng có thể tự lành lại như bình thường. Hơn nửa loại này Hắc Nô còn ăn mòn linh hồn của người đó, khiến hắn không những giữ lại ký ức, lý trí, mà còn thuần phục với mình. Cái này thể chế giống như Dracula đồng dạng, nhưng là mạnh hơn gấp nhiều lần. Minh Hảo bỗng nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn như tự cười nói các ngươi ra đi, ta biết các ngươi đang trốn trên đó quan sát ta. Vù vù. 5 phút chấm chấm chấm chấm 10 phút. Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai trả lời hắn. Hừ, nếu các ngươi không hiện vậy ta tự tìm đến. Minh Hảo chờ đợi không thấy ai trả lời, sắc mặt âm trầm nói. Dứt lời, bên trong thức hải một cánh cửa khác mở ra, cánh cửa phía trên khắc chữ không. Minh Hảo toàn thân bỗng nhiên trở nên phiêu miếu mờ ảo, thân hình ngày càng mờ nhạt đi, tựa như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đồng dạng. Tại một căn phòng tràn ngập Phật khí, bên trong có hơn 10 người cảnh giới Thánh Phật, 5 người cảnh giới Cổ Phật, 1 người cảnh giới Phật chủ tập trung tại một chỗ. Nhìn chằm chằm vào quả cầu to lớn đặt tại giữa phòng. Trên mặt 3 vị cổ Phật thần sắc bình tĩnh quay qua nhìn một người con gái vô cùng mỹ lệ lung linh ngồi đằng trên đài hoa sen kia, cung kính hỏi Phật chủ, Minh Hảo sắp đến đây chúng ta nên làm gì? Thiển Tố Vân yên tĩnh ngồi trên đài hoa sen tựa như một cái mỹ lệ bông hoa trên thiên đàng, không chút nào vướng bận khói bụi trần gian. Nàng hai mắt lung linh mở ra, bờ môi xinh đẹp hé nói để ta tự tiếp đãi. Âm thanh nàng vô cùng mềm mại dễ nghe, lại có sức mạnh thần Phật vô cùng từ bi đem người độ hóa, trong nháy mắt tất cả dơ bẩn nhất thế gian đều gọt giữa. Trong phòng lúc này ba động, một nam tử tuấn mỹ chợt xuất hiện trong phòng. Hắn vừa xuất hiện, hắc ám khí tức lập tức từ cơ thể hắn điên cuồng trào ra đem trong phòng Thánh Phật khí tức che lấp đi. 10 vị Thánh Phật, 5 vị cổ Phật nhanh chóng bao vây nam tử ở giữa bày ra trận pháp, thần sắc nghiêm nghị như gặp phải đại địch. Khi này Thiển Tố Vân nhẹ nhàng mở miệng nói lui ra. Nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm của một vị Phật chủ làm người không thể cãi lại. Đám người nhìn Thiển Tố Vân gật đầu. Sau đó hành lễ rời khỏi phòng, chừa ra không gian riêng cho vị nam tử cùng Phật chủ. Ngươi chính là Thiển Tố Vân? Minh Hảo không khách khí hỏi, hai mắt đánh giá tới lui người nàng. Thiển Tố Vân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở về bộ dáng bình tĩnh không vướng bụi trần kia, nàng mở miệng nói. Chương 165 trận chiến kia mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiển Tố Vân có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trở về bộ dáng bình tĩnh không vướng bận bụi trần kia, nàng mở miệng nói đúng, ta chính là Thiển Tố Vân, ngươi chính là người thành lập ra văn phòng dục vọng ở 10.000 năm trước, ta nói đúng chứ? Lần này tới phiên Minh Hảo kinh ngạc, không nghĩ nàng biết chuyện này, phải biết chuyện này đã trải qua hơn 10.000 năm, chỉ có hắn cùng Lý Tôn Dạ là biết, hiện tại trải qua rất lâu chắc hẳn không còn người biết mới đúng. Đúng vậy. Minh Hảo gật đầu không che giấu, chỉ là trong lòng có chút thắc mắc tại sao nàng biết việc này, trực tiếp hỏi sao ngươi biết việc này. Mị Yểm nói với ta. Thiển Tố Vân không chút nào giấu riêng nói ra. Minh Hảo vừa nghe nàng nhắc tới mì ỉm, trong lòng từng đợt sóng trào lên, ký ức như quay về, ánh mắt hắn trở nên mông lung. Hồi lâu sau Minh Hảo hồi phục trở lại, nhìn nàng gật đầu nói đúng thật, trước kia ta có nói với nàng, ngươi biết tin tức mì ỉm. Đúng, ta biết tin tức nàng, tại 10.000 năm trước ta cùng nàng đã gặp. Thiển Tố Vân gật đầu nói, sau đó bắt đầu kể ra. Tại 10.000 năm trước cổ minh xuất hiện, tàn sát sinh linh đại thiên thế giới bừa bãi. Thiển Tố Vân làm Phật chủ của Phật giới làm sao có thể nhìn chúng sinh vô tội bị tàn sát. Rốt cuộc ẩn hơn 100.000 năm không ra Phật giới xuất thí. Cùng lúc đó, nàng gặp được một người tên là Mị Yểm. Mị Yểm có cùng chí hướng với nàng, muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, thế là hai người hợp sức nhau. Nhưng cổ minh quá cường đại, nhất là nắm giữ thể phương, cho dù nàng cùng Mị Yểm hợp lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đối phương. Hiện tại đại thiên thế giới tạm thời an toàn, bởi vì người đứng đầu cổ minh ở lần kia ta cùng Mị Yểm hợp sức tạm thời đánh lui hắn. Hơn nữa có tin tức là hắn đang đến thời khắc quan trọng, cho nên tạm thời bế quan chưa ra. Mị Yểm hiện tại làm lãnh tụ đầu não yêu tộc chiếm giữ phía Bắc, tạm thời là người sau màn chỉ huy yêu tộc. Phía Tây là nơi nhân tộc, tạm thời do thiên cơ nhân người thiên cơ môn lãnh đạo, dưới sự bảo vệ âm thầm của Mị Yểm nhân tộc tạm thời chiếm được một mảnh. Phía đông chính là do ma tộc, bởi vì có ma tôn tỏa trấn nên chiếm giữ làm của riêng. Phía nam liền là do nhiều tộc khác nhau chia nhau chiếm giữ, như huyết tộc, hồn tộc, vu tộc. Còn trung tâm đại thiên thế giới dồi dào linh khí, tài nguyên nhất, do cổ minh chiếm giữ. Hiện tại cổ minh do ta cùng Mị Yểm tạm thời áp chế lại, đầu lĩnh cổ minh rơi vào bế quan, cho nên chỉ có thể rút bên trong từ vài ngàn năm trước đây, hiện tại chưa thấy động tác gì. Ở mấy ngàn năm trước, Mị Yểm từng nhắc đến ngươi. Nhắc đến ta, Minh Hảo lúc này trong lòng vô cùng rung động, không nghĩ đến mình ngủ một giấc liền toàn bộ thế giới thay đổi lớn đến như vậy. Nhất là khi nghe nàng nhắc đến cổ minh loại thế lực này. Dù sao tại đọc truyện đế bá khi còn thế kỷ 21, phải biết cổ minh chính là từng một thời đại huy hoàng thống lĩnh cửu giới, làm vạn tộc kinh sợ. Cho tới khi Lý Thất Dạ ra tay, hơn nửa hắn phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được loại này thế lực dạng cổ minh. Còn về Mị Yểm lãnh đạo yêu tộc phía Tây, đối với việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, không có bất kỳ kinh ngạc gì, dù sao việc này cũng chính là tự tay hắn sắp xếp. Chỉ là không ngờ đến cái cổ minh lại xuất thế, hơn nữa trong thời gian hắn ngủ lại nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng may Mị Yểm nàng hiện tại không có việc gì. Thiểu Tố Vân gật đầu, nói ra đúng, nhắc đến ngươi, trước khi nàng rời đi có dặn dò ta chú ý nơi chôn ngươi. Hiện tại đã xác nhận ngươi, ta sẽ báo tin cho nàng biết. Cảm ơn ngươi, nhưng hiện tại đừng báo tin cho nàng. Minh Hảo lắc đầu nhìn nàng, chậm chậm nói ra, ta còn có một số việc cần giải quyết, ta sẽ tự đến gặp nàng. Thiểu Tố Vân nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, tốt, chuyện của hai người các ngươi theo ngươi đi. Nói xong, nàng không nói tiếp, mà Minh Hảo bên kia cũng không nói gì, không khí vô cùng tĩnh lặng. Minh Hảo một hồi suy nghĩ sau, trong đầu đã có kế hoạch mới, khi này chợt nghe Thiểu Tố Vân mở miệng hỏi, ngươi có thể giúp ta một việc. Việc gì? Minh Hảo lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn nàng hỏi. Thiểu Tố Vân thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra, cứu Lý Thất Dạ. Cái gì? Lần này Minh Hảo cũng không giữ được bình tĩnh, la lên một tiếng, thần sắc rung động nhìn Thiển Tố Vân hỏi lại, Lý Thất Dạ hắn làm sao? Trong giọng nói vô cùng lo lắng, dù sao hắn cũng chính là cha vợ a. Ở khi 10.000 năm trước hắn theo lời Mị Yểm xác định đây là thế giới đế bá rồi, nhưng chỉ là dò tìm khắp nơi cũng không thấy Lý Thất Dạ hoặc Lý Tôn Dạ đâu. Hắn thậm chí nghĩ có thể hai thế giới Lý Thất Dạ từ triệu hoán ra cùng Lý Thất Dạ thế giới này chính là hai thế giới song song nhau, không cùng một cái. Nhưng hiện tại nghe đến Tiểu Tố Vân nói giải cứu Lý Thất Giả làm sao không lo lắng cho được, phải biết còn có Lý Tôn Giả ở đó nữa à. Ngươi biết hắn? Tiểu Tố Vân cảm giác trong giọng nói của hắn có chút khác thường, không khỏi hỏi. Minh Hảo gật đầu, nói ta quen biết hắn, thậm chí vô cùng thân mật. Tiểu Tố Vân gật đầu, nói ra vậy ta cũng không cần dài dòng giải thích. Hiện tại hắn đang kiềm chế thứ kinh khủng nhất thiên địa này. Nói tới đây Tiểu Tố Vân khi này khuôn mặt tuyệt mỹ không dính khói lửa nhân gian bất ngờ hiện lên một tia lo lắng. Nàng nói tiếp trận chiến cuối cùng tất cả chiến tướng dưới hắn chỉ huy, bao gồm 4 quân đoàn Hổ Bí Đồng quân, Thanh Long quân đoàn, Ngân Hổ quân đoàn, Bạch Hạ quân đoàn hoàn toàn tử trận. Trận chiến trung cực chi chiến đó vô cùng kinh thế vạn cổ, có thể nói lan tràn đến cả thập giới phía trên, 13 châu hoàn toàn bị hủy, cửu giới chỉ còn lại một giới. Tại lúc đó nghịch thiên cường giả, tiên đế, đại đế, tiên vương thi thể chồng chất như núi, máu nhuộm toàn bộ thiên địa, bọn hắn sinh mạng tại thời khắc đó không khác nào sâu kiến. Từng cái tiên môn, cổ tộc từng ở cửu giới đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm, trong lúc đó, cho dù cường đại đến mấy cũng nhận phải loại hủy diệt loại kia. Nói tới đây Tiểu Tố Vân sắc mặt có chút trắng bệch, dù luôn bình tĩnh mặt không đổi sắc, nhưng khi nhớ đến tình cảnh lúc trước cũng không khỏi rùng mình. Nàng hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại, nói tiếp Phật giới chúng ta tại thời khắc đó xém chút nữa là diệt vong, nhưng nhờ có Lý Thất Giả một tay bảo vệ, cho nên may mắn tránh khỏi, nhưng là cũng không khỏi tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ còn vài vị thánh Phật, cổ Phật cùng một mình ta là còn sống sót. Lý Thất Giả cuối cùng trước khi đi có dặn dò ta một câu, khi một người tên là Minh Hảo xuất hiện, cũng tức là ngươi, lập tức đem tất cả những lời này nói cho ngươi biết, còn có Lý Tôn Giả nàng vẫn an toàn. Minh Hảo nghe nàng nói chấn động đến không ra lời, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, lúc sau mới nói tốt, ta hiện tại biết phải làm thế nào, nhưng ta làm sao biết Lý Thất Giả ở đâu để cứu hắn. Dù sao hắn cũng chỉ đọc truyện mà không phải người thế giới này, hiểu rõ tình hình từng đường đi nước bước, sống hơn vạn năm quái vật như Lý Thất Giả được. Tiểu Tố Vân không nói gì, chỉ là trên tay bỗng nhiên sáng lên, một cái hộp màu đen xuất hiện trong bàn tay nàng, đưa cho Minh Hảo, nhìn hắn chậm rãi nói ra Lý Thất Giả đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Minh Hảo tay tiếp nhận cái hộp, tò mò mở ra xem bên trong. Vừa nhìn, Minh Hảo ánh mắt co rút, nhanh chóng đóng cái hộp lại, bỏ vào ngực. Minh Hảo sau khi cất hộp đi, hắn chợt nở nụ cười tà ác, nhìn Tiểu Tố Vân cười nói ta sẽ cứu Lý Thất Giả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Tiểu Tố Vân thấy hắn nụ cười mày đẹp có chút nhíu lại, trong lòng có cảm giác kỳ quái tựa như sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói điều kiện gì. Ngươi cùng. Minh Hảo nói đây hơi dừng lại, nhưng càng vậy thần sắc hắn càng hiện lên vẻ tà ác, phối hợp với cả người tỏa ra hắc khí cùng khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ kia càng tô thêm vẻ tà mị của hắn. Tiểu Tố Vân lông mày càng nhíu chặt, nhẹ nhàng hỏi ta cùng cái gì? Ngươi cùng 99 Nico phải. Minh Hảo khóe miệng nở nụ cười tà ác, nói ra hiến thân cho ta. Không được! Tiểu Tố Vân vừa nghe đến hai chữ hiến thân không chút do dự la lên, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, nói chúng ta là người tu Phật, không phạm tham sân si sắc dục. Ngươi cho dù là người được Lý Thất Giả giao cho sứ mệnh cho, nhưng ta cho dù đến chết cũng không đồng ý. Phải không? Minh Hảo không tỏ ra thất vọng, chỉ là nhìn nàng nhàn nhạt nói ra như vậy ngươi cũng đừng trách ta rồi, đây ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu không ta cũng không thèm mấy bà già sống hơn mấy ngàn năm tuổi như ngươi. Ngươi? Tiểu Tố Vân nghe Minh Hảo nói mình là bà già, nhất thời không giữ được bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng như con dao sắc bén đâm vào tim người, lạnh lẽo nói ngươi đừng quá phận, hiện tại ở bên ngoài có hơn 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật, ngươi nếu là người thông minh thì nhanh chóng rời đi, những lời ngươi nói ta coi như chưa từng nghe thấy. Mau rời đi.

thần thánh cứu độ cứu bi chúng sinh khí tức mãnh liệt mà ra, thiên địa chúng sinh lập tức bị cái này thần thánh khí tức độ hóa, trên mặt đều mang theo ý quy thành tâm. Thiểu Tố Vân sau khi biến thân xong, nàng ngẩng đầu xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn Minh Hạo nói: ngươi muốn thân thể ta đến đây đi. Ngắn gọn tích xúc, không dài dòng. Nói xong nàng thuấn di rời đi. Dù sao hai người ở cấp độ này đánh nhau, Phật giới có thể bị phá hủy. Minh Hảo không nói gì, chỉ là mỉm cười, bên trong có chút tà ác, có chút từ bi, sau đó không nhanh không chậm đi theo nàng. Tại hư không đen tối, Minh Hảo cùng Thiểu Tố Vân đứng đối diện nhìn nhau. Minh Hảo nhìn nàng, nói: ta cũng không muốn lấy mạnh ăn hiếp yếu, ngươi ra tay đi. Nói xong hắn thần sắc kiêu ngạo xem thường khoanh tay lại, chờ đợi nàng ra chiêu. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Thiểu Tố Vân thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra. Lúc này cả người nàng Phật quang sáng chói chiếu sáng hư không, mở miệng chính là câu chân ngôn. Phật quang nhu hòa từ người nàng phát ra mãnh liệt. Theo đó, Minh Hảo đang đứng trong hư không cảnh tượng thay đổi. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện tình cảnh toàn là biển, biển này không phải màu xanh bình thường, mà là màu đen như mực, tựa như biển này bị nhà máy Formosa đầu độc đồng dạng. Bên trong biển truyền ra ngàn vạn tiếng kêu cứu khổ sở, liên miên không dứt bên tai hắn, có khổ tiền, có khổ tình, có khổ sinh, có khổ tử. Sinh khổ. Con người khổ trong sự sinh sống. Người ta khổ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Con phải nằm trong bụng mẹ chật hẹp cũng là khổ. Mẹ phải mang nặng đẻ đau biết bao khó nhọc, đó là khổ. Sinh con ra rồi thì cha mẹ cũng phải khổ. Con người sống trên đời phải mưu kế sinh nhai cũng là khổ. Lão khổ. Khi đến tuổi già thì thân thể trở nên già nua, mắt mờ, tai điếc. Đó là khổ. Bệnh khổ. Con người phải chịu đau đớn, khổ sở cả về thể xác và tinh thần khi mắc bệnh. Đó là khổ. Tử khổ. Khi sắp chết thì sợ hãi tinh thần, ngạt hơi rất khổ. Chết đi rồi thì thân xác phân hủy, hôi tanh. Gia quyến đau lòng. Đó là khổ. Ai biệt ly khổ. Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu. Hằng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ác biệt ly khổ: sinh ly mở ngoặc tròn chia lìa nhau khi còn sống đóng ngoặc tròn, và tử biệt mở ngoặc tròn chia lìa nhau khi chết đóng ngoặc tròn. Sở cầu bất đắc khổ. Con người khổ khi không được toại mở ngoặc tròn bất đắc đóng ngoặc tròn nguyện vọng tham muốn khao khát của bản thân mở ngoặc tròn sở cầu đóng ngoặc tròn. Chẳng hạn, lúc đói thì muốn có cái ăn cái mặc chấm phẩy, lúc no lại muốn giàu sang phú quý. Quán tăng hội khổ. Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà không thích hoặc oán ghét. Ngũ uẩn khổ. Con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn. Chẳng hạn, mơ ước quá thì cũng khổ, biết nhiều thì cũng khổ. Minh Hảo nhìn xem khắp nơi đều là biển không thấy đất liền, tựa như biển này thật sự mênh mông vô tận không thấy nơi cuối cùng. Hắn mỉm cười từ bi, hai tay chắp lại, khí tức Phật Pháp cứu độ chúng sanh lan tràn ra, nụ cười của hắn tựa như vĩnh viễn không thay đổi, cho dù ngàn thế sinh linh có vẫn diệt, vật đổi sao rời, thì nụ cười này mãi mãi vĩnh viễn vẫn in trên môi hắn. Nụ cười này vừa ra, tại một khắc này toàn bộ nơi biển thay đổi, từ màu đen xấu xí triệt triệt để biến thành màu xanh dương xinh đẹp nhu hòa. Tiếng kêu khổ cũng là biến mất, trở nên thanh tịnh yên bình. Đây chính là trong truyền thuyết một nụ cười làm tan chảy thiên địa vạn vật. Một nụ cười độ hóa chúng sanh, một nụ cười đem tất cả dơ bẩn thế gian đều gột rửa sạch sẽ. Tại lúc này, Minh Hảo nói ra câu chân ngôn quay đầu là bờ. Lập tức cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi trở về hư không đen tối lúc trước. Minh Hảo nổ cơ U, V, Quy, Quy, O, từ bi biến mất, thay vào đó là nụ cười tà ác, nhìn đối diện Thiểu Tố Vân nói ra tới ta. Nói xong, hắn một tay vươn ra hư không, bàn tay năm ngón chụp lại một cái. A. Thiểu Tố Vân nghe hắn nói sắc mặt biến đổi, muốn tiếp tục nói ra câu chân ngôn, lúc này đột nhiên nàng cảm giác nơi ngực vô cùng đau đớn, không khỏi la thảm một tiếng. Chỉ thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đen, nó vươn ra ngoài, năm ngón tay chính xác bám vào nơi ngực của nàng, bóp thật mạnh một phát, đến nổi áo ngoài bị xé rách, lộ ra bên trong một mảnh trắng như tuyết vếu, trên vếu in hình dáng màu đen của năm ngón tay để lại. Bàn tay đen bóp thêm vài cái cho đến khi như đã thỏa mãn thú tính của mình mới rút trở về. Chà, mềm đó, không hổ là Phật chủ a, độ mềm khác so với người thường, hơn nửa mùi đúng là thơm a. Minh Hảo bóp xong để bàn tay đen lên mũi ngửi ngửi vài cái, vô sỉ nhìn Thiểu Tố Vân cười nói. Ngươi ta muốn giết ngươi. Thiểu Tố Vân nhìn nơi song phong mình in dấu tay, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, hai mắt rực lửa, trong lòng nàng ngày càng thịnh nộ dần chuyển thành sát khí, lúc này nàng hoàn toàn thật sự nổi khùng. Tại mấy ngàn năm này nàng luôn giữ mình trong sạch, cho dù ở khi nàng còn là chiến tướng dưới thời Lý Thất Dạ cho đến giờ cũng không ai đụng nàng, cho dù người đó là Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại bị tên Minh Hảo này vô sỉ bút, sự trong sạch của mình hoàn toàn bị hủy hắn. Chết đi tên xúc sinh. Thiểu Tố Vân thét lên một tiếng, không còn giữ được bình tĩnh rời xa hồng trần kia. Nàng hiện tại cũng không quan tâm đến người được Lý Thất Dạ giao sứ mệnh, nàng quyết định dùng toàn lực giết chết tên xúc sinh trước mắt này để rửa sự trong sạch của nàng. Thiểu Tố Vân tóc dài tung bay, toàn thân Phật quang màu vàng chuyển thành màu đỏ như máu, phía sau luân hồi bàn xoay chuyển điên cuồng. Từng đợt khí tức kinh khủng từ người nàng truyền ra, bên trong có sát khí, có Phật khí, có nộ khí. Trong nháy mắt, tư không run rẩy bắt đầu vỡ vụn, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương đảo loạn, chúng sinh lầm than. Phật rất ít khi nổ, nhưng một khi nổ, thây chất như núi, máu chảy như sông. Ngàn tay ngàn mắt ngưng tụ ra từng quả cầu ánh sáng khổng lồ. Những quả cầu này vừa ra thiên địa run rẩy, tư không băng liệt, từng luồng hủy thiên diệt ria tràn ngập thế gian. Chết đi. Thiểu Tố Vân hoàn toàn bị tức giận làm mờ lý trí, nàng hai mắt đỏ lên thét dài một tiếng, từng quả cầu dùng tốc độ đánh xuyên hư không trong chốc lát bắn tới người Minh Hảo. Minh Hảo nhẹ nhàng cười không hiện ra sợ hãi, hai tay chắp lại với nhau, khí tức nửa Phật nửa ma một lần nửa hợp lại trở thành một loại khí tức bất diệt tuyên cổ, vô địch thiên địa. Sau lưng hắn chợt hiện ra một tôn bóng người khổng lồ, trái Phật, phải ma. Tại thời khắc này, tôn bóng người vừa xuất hiện liền đem toàn bộ thế gian sinh linh một trận kinh sợ, chư thiên vỡ vụn, tinh hà nát tan, đại đạo rền vang. Tôn bóng người này giơ lên một ngón tay cái, sau đó nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Cái nhấn này vừa ra đánh nát cửu thiên thập địa. Xuyên qua vạn cổ trường hà, tựa hồ toàn bộ phiến thiên địa này không có gì có thể ngăn cản cái nhẫn kinh khủng này của hắn. Ầm! Từng đoàn quả cầu ánh sáng đang chợt bay nổ tung thật mạnh, tựa như bị thứ gì kích nổ nó. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiểu Tố Vân đại biến, từng quả cầu sáng trên ngàn cánh tay ngàn mắt tiếp tục tạo ra, đem bắn tới phía trước. Ầm ầm ầm ầm! Hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên, đem mảnh này hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng đáng tiếc, dưới một nhẫn kinh thiên diệt địa này, cho dù Thiểu Tố Vân cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản nó. Rốt cuộc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái nhẫn đã đánh tới người nàng. Oanh một tiếng, cả thân thể Thiểu Tố Vân bị đánh bay ra xa, sắc mặt hoàn toàn chuyển trắng, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Quần áo trên thân thể nàng hoàn toàn bị hủy, lộ ra một trương thân thể lòa lỗ trắng như tuyết xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc hiện tại trên thân thể nàng bị đánh thủng vào trong, lộ ra một cái lỗ máu to tại nơi ngực nàng. Thiểu Tố Vân bay ra đằng xa hư không, sắc mặt không còn chút máu, nhìn về phía nam tử như Phật như ma kia, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tầm nhìn xung quanh của nàng ngày càng mờ đi,

một. Minh Hảo nhìn nàng nằm dưới người, ôn nhu nói ta sẽ rời đi nơi này, ngươi ở lại đây, ta đã nói với Phật chủ rồi, Phật chủ sẽ tự đích thân dạy ngươi. Liễu Như An cho dù bị Minh Hảo hành 7 ngày 7 đêm mệt muốn chết, nhưng khi nghe lời này cũng không khỏi mở mắt ra, hai mắt đầy xuân ý giạt rào chưa tan, nàng môi đỏ khẽ mở, vội vàng hỏi Hảo, ngươi muốn bỏ ta. Khi nói tới đây trọng giọng nàng có chút nức nở như đứa bé. Minh Hảo lắc đầu, chậm rãi nói ta không bỏ ngươi, chỉ là ta bận một số việc, sau khi ta làm xong sẽ quay trở về rước ngươi. Nghe hắn nói Liễu Như An an tâm lại, nàng gật đầu, hai mắt thâm tình nhìn hắn nói ta chờ ngươi, nhớ đừng quên ta. Minh Hảo gật đầu nói ta biết, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Nói xong, hắn miệng kề môi nàng, hai thân thể bắt đầu điên cuồng giao hoan lần cuối cùng trước khi rời xa. Lần này Liễu Như An liền cho Minh Hảo chơi nơi thứ hai của nàng. Có thể nói trái tim, linh hồn, thể xác mọi thứ đều dâng cho hắn toàn bộ, kể cả lỗ cúc hoa kia cũng là dâng cho hắn. Minh Hảo rời đi Phật giới, một mình đi về phía Bắc Yêu Châu, hiện tại hắn đang đứng giữa lãnh địa phía đông gần tiếp giáp với Bắc. Hắn ở Phật giới sau khi chi xong 100 người, trong đó kể cả Thiểu Tố Vân, hệ thống liền mở ra. Đầu tiên là hắn xem hệ thống chức năng. Ngoài trừ các chức năng mới như hợp thể thì không còn gì lạ. Sau đó kế tiếp là thông tin nhân vật. Tên Kim Minh Hảo. Danh hiệu Vương Tử Ngựa Giống mở ngoặc tròn cộng 100% mị lực. Vua Chim Gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. Lát viết tiểu thuyết. Hội viên đẳng cấp E mở ngoặc tròn còn 10 ngày đóng ngoặc tròn. Hơ B 90 ngàn triệu tỷ hơ B. Mơ bơ 90 ngàn triệu tỷ mơ bơ. Đẳng cấp hiện tại vô địch kỷ nguyên. Điểm mua sắm 9.999.999 tỷ điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh 999.999 tỷ điểm. Cộng vật phẩm truyền thuyết mẫu hạm mở ngoặc tròn sơ hơi bê vơ sơ mơ bơ 999.999 cộng 1 dụng cụ con chuột run cấp sơ cộng 1 keo áp cộng 1 siêu cấp chuột hen me. Cộng siêu cấp thiên phú 20 tinh. Cộng huyết mạch mở ngoặc tròn thể chất sức mạnh đóng ngoặc tròn. Bóng tối lĩnh vực cướp đoạt, hắc nô. Mở ngoặc tròn, mở đóng ngoặc tròn. Phật thể kim cương bất diệt thể, độ chúng sinh mở ngoặc tròn sa di an đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn mở đóng ngoặc tròn. Ngủ bất cứ đâu, tu luyện cùng chiến đấu đều có thể ngủ. Mở ngoặc tròn, mở đóng ngoặc tròn. Điều khiển hư không mở ngoặc tròn mở đóng ngoặc tròn. Hợp thể sai gian mở ngoặc tròn mở đóng ngoặc tròn. Ngục thể một quyền hơn ngàn vạn tấn, dễ dàng đánh nát hư không. Mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Điều khiển trọng lực. Mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Điều khiển chấn động. Mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Điều khiển thời gian mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Nắm giữ thất đạo mở ngoặc tròn lục đạo cổng chúa đạo đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Phật tổ mở ngoặc tròn su sa nu bản tiến hóa đóng ngoặc tròn a me đe su tất cả năng lực mở ra. Mở ngoặc tròn phong ấm đóng ngoặc tròn. Cộng triệu hoán lý thất giả mở ngoặc tròn 90 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tạm thời không thể triệu hoán. Bơn ma mở ngoặc tròn mỹ phụ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 100. Lý tôn giả mở ngoặc tròn 100 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn tạm thời không thể triệu hoán đóng ngoặc tròn. Vợ hỏa thiên hương tuyết linh nhi ca gai a na xe đe bơn ma phượng mỹ nương lý tôn giả 58 mỹ nữ khác lý tôn giả liễu như ăn. Con kim minh tuyết mở ngoặc tròn gái đóng ngoặc tròn. Hỏa thiên ngọc mở ngoặc tròn gái đóng ngoặc tròn. O t sơn u t sơn u k i hát su mở ngoặc tròn con trai đầu lòng đang ở cung trăng sinh hoạt đóng ngoặc tròn hô ca xe thế giới. O t sơn u t sơ u ca y cô sô mở ngoặc tròn con trai thứ hai của hắn ở dưới nhân gian đóng ngoặc tròn hô ca xe thế giới. O tê sơ u ca y na ve đe mở ngoặc tròn nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột đóng ngoặc tròn. 58 đứa con khác mở ngoặc tròn 35 bé trai, 23 bé gái đóng ngoặc tròn. Cộng chiến lực tổng hợp vô địch thiên địa mở ngoặc tròn không thể phỏng đoán đóng ngoặc tròn. Sau khi xem xong, Minh Hảo vô cùng kinh ngạc, không nghĩ hắn liền ngủ một giấc 10.000 năm liền đột phá cảnh giới vô địch kỷ nguyên. Theo hệ thống đưa ra cảnh giới so sánh thì Tiên Đế, Chúa Tể Vạn Cổ, Chúa Tể Kỷ Nguyên, Vô Địch Kỷ Nguyên. Mà Vô Địch Kỷ Nguyên chính là mắc level rồi. Sau đó hắn hỏi về các vấn đề như thời gian giữa hai vị diện đế bá cùng trái đất kia. Hệ thống trả lời dơ quy quy y nơ gơ chủ nhân yên tâm. Hai vị diện thời gian khác nhau, ở đây chạy nhanh hơn thế giới kia gấp nhiều lần, tính toán chủ nhân tại đây 10.000 năm thì thế giới kia tương đương chỉ trải qua một năm mà thôi. Vấn đề thứ hai, thẻ hội viên còn 10 ngày. Cái này hệ thống lý giải là do hệ thống ngủ say, theo đó thời hạn giao dịch cũng như bị đóng băng, cho nên trong khoảng thời gian hệ thống ngủ say thì không tính. Minh Hảo nghe hệ thống giảng giải tất cả thì yên tâm, tạm thời không trở về trái đất, bởi vì hắn muốn tại thế giới này xử lý luôn một lượt tất cả kẻ thù, sau đó đón đám người thân qua đây tu luyện. Còn về Lý Thất Dạ cùng Lý Tôn Dạ không thể triệu hoán được, chắc có thể bị kẹt đâu đó. Khu rừng nguyên sinh cổ lão, từng cổ thụ khổng lồ đâm chọc trời. Trải qua hàng ngàn năm vẫn như cũ không thay đổi, Minh Hảo đứng giữa khu rừng, hai mắt nhắm lại cảm nhận khu rừng, hắn mỉm cười. Tại lúc này một hắc ảnh xuất hiện đứng sau lưng hắn, sau đó hắc ảnh cung kính quỳ xuống, nói chủ nhân. Minh Hảo quay đầu lại, mắt vẫn nhắm không mở ra, thần sắc nghiêm túc, hỏi Lục Thiên Phong, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Bóng đen này không ai khác chính là Lục Thiên Phong, từng là tôn chủ Kim Nguyệt Tông ở 10.000 năm trước. Chương 169, con cờ ẩn của Minh Hảo chuẩn bị phía sau. Tại lần đó, Lục Ngạn Hoa bị Minh Hảo đem chúa ấm in vào linh hồn sau, hắn trở nên trung thành 100% với Minh Hảo. Kế tiếp Minh Hảo đem hắn bồi dưỡng, vào cửa hàng mua nhiều loại đan dược trợ giúp hắn lên cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong. Mục đích chính là để hắn có năng lực xử lý, thứ hai là ẩn núp tránh cho các lão quái vật khác phát hiện hành tung hắn. Mà nhiệm vụ Minh Hảo nói chính là tạo ra một thế lực cho riêng mình, một thế lực ngầm trải dài toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi vì vậy, hắn không những giúp Lục Ngạn Hoa đột phá cảnh giới Tiên Đế, mà còn giao cho hắn một loạt tri thức khác nhau. Ví dụ tri thức xây dựng hiện đại, tri thức ẩn núp tinh thần lực dò thám, pháp bảo mở ngoặt tròn chân khí đóng ngoặt tròn truyền âm. Tại trước khi Minh Hảo hợp thể ngủ say, hắn có cảm giác được lần này hợp thể rất lâu, cho nên hắn quyết định giao hệ thống ta giác hay cho Lục Ngạn Hoa. Hệ thống ta giác có thể giao quyền cho người khác sử dụng y hệt mình, có thể mua, có thể xây. Đầy đủ chức năng. Cái này Minh Hảo gọi nó là phó quyền. Để tránh tốn thời gian đi xử lý đám người kia với mục đích thành lập nên vương triều của mình, Minh Hảo quyết định sử dụng đòn tàn áp nhất. Ra lệnh cho Lục Ngạn Hoa xây 100 triệu nhà máy hạt nhân ngầm, mua 100 triệu Aonit. Ra lệnh cho bọn tàn hình đặt mục tiêu buôn nguyên tử toàn bộ khắp đại thiên thế giới. Cứ mỗi 50 100 mét liền có 10 trái buôn nguyên tử được đặt sẵn ẩn tàng dưới đất. Có thể nói toàn bộ đại thiên thế giới không chỗ nào không chứa mục tiêu buôn nguyên tử. Chỉ cần Minh Hảo ra lệnh, nhấn một nút, tất cả nhà máy hạt nhân sẵn sàng đem buôn nguyên tử thả xuống đại thiên thế giới. Còn tại sao Minh Hảo phải dày công dày sức như vậy? Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, hắn muốn một chỗ cho người thân an toàn. Thứ hai, nếu hắn tự mình ra tay liền cách đại thiên thế giới này sẽ lập tức trong nháy mắt bị hủy diệt. Phải biết hắn chính là muốn xâm chiếm, biến đại thiên thế giới thành vương triều của mình, chứ không phải là biến đại thiên thế giới thành nơi hoang tàn đất chết, không có linh khí để tu luyện. Vâng, hoàn toàn xong rồi chủ nhân. Lục Ngạn Hoa cung kính nói. Tốt, đi xem căn cứ Bách Việt thôi. Minh Hảo gật đầu, hài lòng nói. Bách Việt chính là tên căn cứ mà Minh Hảo đặt, lấy theo cái tên đất nước kia của hắn hồi trước. Vâng chủ nhân. Lục Ngạn Hoa cung kính, sau đó hắn đi trước, dẫn đường cho Minh Hảo. Căn cứ được giấu tại hư không, chỉ có người nắm giữ ấm pháp cùng chú ngữ riêng biệt mới tìm được. Ấm pháp này là từ cửa hàng nơi đó Minh Hảo mua. Chim gái không vướng bụi trần, dài hơn 100 vạn dặm, quần lót Alibaba mở. Lục Ngạn Hoa hai tay liên tục ấm từng pháp quyết, miệng niệm chú mở, sau chữ mở hư không ầm ầm rung động. Lúc này phía trước xuất hiện một cánh cửa màu đen cao lớn. Kẹp kẹp kẹp. Cánh cửa mở ra, hai người Minh Hảo cùng Lục Ngạn Hoa không chút do dự bước vào trong. Bên trong là một thế giới với bầu trời màu xanh, ánh mặt trời ấm áp ôn hòa. Hơn 100.000 nhà máy khác nhau, từng cái ống bốc lên khói ngùn ngụt. Bên dưới được chia nhiều khu vực máy bay, binh lính, xe tăng, người máy, hạt nhân. 100 triệu tỷ binh lính hành quân rầm rầm. 100 triệu tỷ xe tăng ầm ầm chạy tới chạy lui. 100 triệu tỷ máy bay nằm một hàng dài trong sân bay chờ đợi lệnh. Từng cái pháo đài bay khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Tình cảnh này vô cùng hoành tráng, làm sôi sục máu trong người. Minh Hảo nhìn phía dưới một đám lít nha lít nhít chấm đen không thấy cuối cùng, hài lòng gật đầu. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Minh Hảo đứng trên không, nhìn qua Lục Ngạn Hoa hỏi. Đã thưa chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, lập tức ta không chút do dự kích hoạt tất cả vô hình truyền tống trận khởi động. Lục Ngạn Hoa mặc áo bồng đen gật đầu cung kính nói. Tốt, sắp tới ngươi làm theo ta. Tới khi ta ra hiệu, ngươi lập tức làm theo lời ta nói. Minh Hảo nhìn sang hắn dặn dò. Vâng chủ nhân, ta đã biết làm thế nào. Lục Ngạn Hoa cung kính nói. Ừ, ta đi đây. Minh Hảo gật đầu, sau đó than di rời đi. Chủ yếu hắn đến đây để xem tình hình thế nào mà thôi. Đứng tại khu rừng, nhìn xung quanh rừng rậm bao la bát ngát, Minh Hảo có chút bó tay với việc tìm đường, không khỏi hỏi hệ thống, ta muốn tìm vị trí mị yểm. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, tự động miễn phí tự truy tìm vị trí. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, đã phát hiện, ngài muốn loại nào truy tìm cách thức khí tức hay bản đồ. Minh Hảo nghe hệ thống hỏi, nhanh chóng làm ra lựa chọn khí tức. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, xác nhận loại khí tức. Đang tải dữ liệu. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, tải xong, mời chủ nhân chờ đợi chốc lát. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, hoàn thành. Âm thanh hệ thống vừa dứt, trong đầu Minh Hảo xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Cảm nhận một chút, liền Minh Hảo bắt được một tia khí tức. Sau khi hắn xác định khí tức vị trí không chút do dự thuấn di, nhanh chóng tìm tới vị trí nàng. Tại khu rừng rậm âm u không ánh sáng, một người con gái mái tóc đen dài, dáng vẻ tuyệt mỹ mở mắt ra. Tại nàng mở mắt một khắc này, toàn bộ trúc tinh nhật nguyệt trên cao đều phải ảm đạm phai mờ, nhường cho vẻ đẹp khuyên thành khuyên quốc của nàng tỏa sáng. Một người con gái hoàn mỹ về mọi mặt. Từ áng mắt cho đến đôi chân trắng bóc của nàng. Không một chút nào tì vết. Tướng công, ngươi đến rồi. Mị yểm giống như cảm nhận được gì. Nàng thần sắc kích động vội vàng đứng dậy, nhìn về phía nam tử kia nói. Minh Hảo đi tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hỏi thăm ngươi chắc mấy ngàn năm khổ lắm đúng không? Đối với thiếp 10.000 năm chỉ là ngắn ngủi thôi. Mị yểm nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh yếu yếu nói. Dù là nàng nói vậy, nhưng Minh Hảo có thể nghe trong giọng nói nàng vô cùng cô đơn, Hắn nhìn nàng càng yêu thương, nói ta biết ngươi mấy năm nay chịu đau khổ, vất vả, cô đơn rất nhiều. Sau khi ta xử lý xong việc ở thế giới này, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp cha mẹ ta, rồi tổ chức lễ cưới thật hoành tráng, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi đến các tinh cầu. Mị Yểm nghe vậy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt phượng xinh đẹp rơi xuống lệ, trong mắt hiện ra hạnh phúc. Nàng hai tay ôm thật chặt hắn, đầu dựa sát ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm ta hạnh phúc lắm, vì có ngươi là tướng công ta. Minh Hảo cười nói ta cũng vậy, rất may mắn lấy ngươi làm vợ ta. Một người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Mị Yểm ngẩng đầu lên, sau đó nàng môi mềm mại dán vào môi Minh Hảo. Chiếc lưới dài mềm mại đưa vào miệng hắn, Minh Hảo cũng nhẹ nhàng đưa lưới đáp trả lại. Trong chốc lát hai chiếc lưới quấn cuộn lại nhau, tựa như hai con rắn đang giao phối đồng dạng. Một hồi xuân sắc trong khu rừng vang lên, tiếng rên rỉ liên miên cùng tiếng súng vang bất diệt không ngừng nghỉ. Cái này cuồng hoan liền kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Minh Hảo cùng Mị Yểm lúc này hai người đã mặc quần áo vào đàng hoàng lại. Minh Hảo quay đầu nhìn nàng hỏi Mị Yểm hiện tại Hagozomosune nàng thế nào. Mị Yểm đầu gác lên vai hắn, dáng vẻ nhu nhược, nói nàng rất tốt, nhờ có nàng mà yêu tộc mới lớn mạnh đến ngày hôm nay. Trước khi Minh Hảo hợp thể ngủ say, hắn có sắp xếp cho Mị Yểm kêu nàng thành lập một cái yêu tộc hùng mạnh. Bởi hắn biết nàng chỉ là còn non trong việc quản lý, hắn sử dụng lát viết tiểu thuyết, viết ra một nhân vật ít cao. Khi đó hắn quyết định chọn Hagozomosune bên trong anime Bách Duyệt Dạ Hành làm phụ tá đắc lực cho nàng. Dù sao Hagozomosune là hồ tinh sống mấy ngàn năm, nàng từng quản lý một chi hùng mạnh kinh khủng yêu quái. Đối với việc quản lý dễ như trở bàn tay. Minh Hảo nói tốt rồi, hiện tại ngươi liên lạc kêu nàng tới đây, chúng ta có việc quan trọng thảo luận với nàng. Mị Yểm nhu thuận gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra máy truyền tin cầm lên nói Hagozomosune có chuyện quan trọng, ngươi nhanh chóng tới đây. Ta lập tức đến ngay. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ đầu bên kia đáp lại. Mị Yểm cất máy truyền tin vào nhẫn chứa đồ. Tại khi này, chợt Mị Yểm đôi mắt màu đen kia nhìn Minh Hảo, khuôn mặt đỏ lên tới mang tai, xấu hổ nói tướng công thiếp báo một tin vui cho tướng công. Tin vui Minh Hảo ngẩn ra hỏi, trong lòng có chút tò mò về cái gọi là tin vui này. Mị Yểm gật đầu, thần sắc càng xấu hổ hơn, đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói ra là. Mở ngoặc tròn G9 đóng ngoặc tròn. Chiêu đặt buông mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn video chỉ tốn 30 giây. Hệch. Sơ sao tụ. Be không buông tê bằng 15. Nhân vật Hagozomosune mở ngoặc tròn bốt bách vượt dạ hành. Ai coi rồi chắc biết. Đóng ngoặc tròn. Y. Y ký lô gam ơ. Con 4. Dơ bê cơ. P. N. G. Ezip Phong hỏi phát mấy chương này dở lắm hả mấy bác ca thấy ai cơ mơ tê nhỉ. Chương 170 diễn ký còn non. Mị Yểm gật đầu thần sắc càng xấu hổ hơn, nàng cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra là hồi 10.000 năm trước. Sau khi chúng ta giao hoan nhau, ta phát hiện không lâu một tháng sau đó trong bụng có con với ngươi. Minh Hảo vừa nghe lời này như sét đánh bên tai, cả thân thể hắn run rẩy bần bật, không tin vào tai mình, theo bản năng hai mắt chăm chú nhìn nàng hỏi con chúng ta, trong giọng nói vô cùng kích động còn có chút nghi hoặc. Mị Yểm gật đầu trong mắt hiện lên hạnh phúc, dịu dàng nói ra là đứa con trai. Ta yêu ngươi nhất Mị Yểm, nhưng mà nó thật sự là con trai. Minh Hảo trong lòng vô cùng kích động. Nhìn không được môi hôn nàng một cách nói, lại có chút nghi hoặc về giới tính đứa con này. Mị Yểm mắt phượng lườm hắn một cái, tức giận nói thiếp không phải loại ngu, tất nhiên biết phân biệt giới tính. À, ta xin lỗi bởi vì ta kích động quá cho nên lỡ lời. Minh Hảo trong mắt hiện lên bối rối, nhanh chóng nói dối. Trong đầu hắn hiện tại đang tưởng tượng đến một con thú đen bốn chân đầu người đi tới chỗ hắn kêu ba ba ba. Tại thời khắc này hắn cảm giác người có chút sờn cả gai ốt. Mì ỉm nhìn cái kia bộ dạng của hắn liền biết hắn nghĩ gì, nàng hừ lạnh một tiếng, mắt phượng giận dữ nhìn hắn nói đi, ta dẫn ngươi đi xem con mình, hừ, người cha tệ hại. Ạch! Minh Hảo biết mình ý nghĩ bị nàng nhìn thấu, mặt già xấu hổ đỏ lên, gãi gãi đầu không nói gì. Mì ỉm dẫn Minh Hảo tới một căn nhà gỗ có chút đơn sơ, chỉ tay vào đó, mắt phượng nhìn hắn. Lời nói không tha người, nói ra ngươi vào đi, con của chúng ta ở trong đó, nó tại 10.000 năm này lúc nào cũng hỏi ta ai là cha nó, luôn trong mông gặp ngươi từng ngày. Vậy mà ngươi lại như vậy, xem có người cha nào lại như ngươi không? Lời nói của nàng vô cùng khí phách, bá đạo, không thèm quan tâm mặt mũi Minh Hảo trực tiếp đối diện chửi hắn. Mì ỉm ở 10.000 năm này nàng cũng được tôi luyện. Hơn nửa càng sống lâu càng khôn hơn, cho nên nàng có chút khác biệt với 10.000 năm trước. Nếu 10.000 năm trước là một con thú hoang dã, chuyên tàn phá, giết người bừa bãi, thì lúc này nàng chính là một nữ cường nhân, bên ngoài lộ ra khí chất vô cùng thuần thục nhưng không kém một phần nhu mị, một phần bá đạo, một phần cơ trí. Minh Hảo thấy nàng bộ dáng kia đành lủi thủi im lặng khóc thầm, cái này đúng là phụ nữ à, lật mặt còn nhanh hơn sách mưa nắng thất thường. Vừa nãy nàng còn ngoan hiền như một con cún con, vậy mà lúc này lại bão nổi như một con sư tử Hà Đông. Ta vào đây. Tại cái kia mắt phượng trừng nhìn hắn, Minh Hảo không dám tiếp tục ở lại, đôi mắt kia quá u oán à. Hắn mặc dù tà ác nhưng hắn biết mình đối lý làm sai trước, hơn nữa hắn không phải loại vũ phu kia dùng sức mạnh đánh vợ mình. Mở cửa ra, nhanh chóng bước vào phòng để lại Mì ỉm một trận cười thầm vui vẻ. Căn phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có cái giường kệ sách cùng cái bàn nhỏ để dưới sàn. Tại trong phòng một người thiếu niên mặc áo trắng ngồi dưới sàn đọc sách tựa như một thư sinh bình thường không có gì đặc biệt. Một đầu tóc đen dài không cột lại, môi hồng răng trắng, mũi cao, da thịt trắng mịn như làn da em bé. Hắn mặt mũi có thể nói vô cùng tuấn tú, mi kiếm mắt tròn, cả người tự nhiên toát ra một cỗ khí chất nho nhã cao quý, tướng mạo của hắn thập phần anh tuấn. Két! Lúc này nghe tiếng cửa mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một nam tử tuyệt mỹ bước vào, đầu tóc đen dài không trói buộc như hắn. Khí chất thuần thục, một khuôn mặt tuấn tú, mắt kiếm mài ngài. Cả người hắn tỏa ra khí tức có chút tang thương, lại có chút bình tĩnh trong cơn bão sắp nổi. Tựa như hắn đã từng tại vạn cổ kia trải qua, đã từng là một tôn cổ lão còn sống tới tận đây. Điều đáng chú ý nhất, nam tử này khuôn mặt lại có 7 phần giống như đúc hắn. Vừa nhìn thấy nam tử này, tại trong sâu linh hồn có chút run rẩy, giống như là đang tại nho nhỏ kích động. Lại trong huyết mạch hắn cảm giác người nam nhân này vô cùng thân thiết, rất quen thuộc, nhưng dù hắn tìm trong trí nhớ cũng không nhớ nổi người này là ai, giống như từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp nam tử này lần nào. Hắn đứng dậy, thần sắc kinh sợ nhìn nam tử, môi run run theo bản năng nhìn hắn hỏi ngươi là ai. Nam tử tuấn mỹ nghe người thiếu niên hỏi, hắn nở nụ cười có chút khổ sở, âm thanh chua chát nói ra ta chính là cha ngươi. Cha! Người thiếu niên vừa nghe chữ cha liền đứng lặng người, ngây ngẩn ra nhìn nam tử trước mắt này, cổ họng khô, bờ môi hắn giật giật vài cái trung quy không biết nói gì. Minh Hảo nhìn hắn không nói liền biết tâm tình hắn hiện tại thế nào, đi tới trước người hắn tự nhiên ôm hắn vào lòng, vuốt đầu hắn chậm rãi nói ta xin lỗi hai mẹ con ngươi, nhất là ngươi, ta không ở tại 10.000 năm này chăm sóc, dạy dỗ ngươi. Trách nhiệm này ta sẽ nhận, còn lại ta sẽ bù đắp cho mẹ con ngươi. Thiếu niên cảm nhận được cái ấm áp ôm và cái vuốt đầu của Minh Hảo, hốc mắt hắn có chút ướt át. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc kia, hắn ngô ngơ hỏi ngươi thật sự chính là cha ta. Đúng, ta chính là cha ngươi. Minh Hảo gật đầu, chậm rãi nói ra. Cha. Thiếu niên nghe nam tử xác nhận, hắn hai mắt rơi lệ kêu lên một tiếng, bên trong âm thanh có chút không được tự nhiên. Sau đó hai tay ôm hắn thật chặt. Hai cha con cứ đứng đó ôm nhau không nói gì. Hồi lâu sau Minh Hảo mới buông ra hắn, cúi đầu nhìn hắn thân thiết hỏi ngươi tên là gì? Mẹ đặt tên cho ta là Tôn Yểm. Thiếu niên thật thà đáp. Ừ, Niệm Yểm, ngươi muốn gì ngươi nói đi, bất kỳ thứ gì ta đều cho ngươi. Minh Hảo đột nhiên hỏi. Muốn gì cũng được. Tôn Yểm ngẩn ra, trong mắt linh đồng xoay tròn. Đúng, bất cứ thứ gì. Minh Hảo mỉm cười gật đầu tự tin nói. Tôn Yểm bỗng nhiên nở nụ cười rất vui vẻ, lại có chút tà ác. Sau đó một tay bỗng nhiên phát lực, lấy thế bưng tay không kịp xét đánh, một tay nhanh chóng ngưng tụ đoàn bong bóng đánh vào đúng quần Minh Hảo. Cờ cơ, sơ, a, cơ. Âm thanh gương bể vang lên, nơi đúng quần Minh Hảo xuất hiện từng vết sách chằng chịt. A Minh Hảo sắc mặt một hồi xanh, một hồi tím, sau đó hét thảm một tiếng, cả thân hình thẳng tắp ngã xuống đất. Vậy ta muốn đánh nát trứng ngươi. Tôn Hiểm nhìn Minh Hảo dưới đất, miệng cười tà ác nói, còn cái kia nước mắt trên mặt không biết đã lăn đi đâu. Tốt lắm, dám đánh luôn cha của mình, không hổ là con trai ta, đáng tiếc ngươi còn quá ngoan, ta đã sớm đoán được hành động của ngươi. Tại lúc Tôn Hiểm mỉm cười đắc ý thì khi này âm thanh từ sau lưng hắn lên nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Tôn Hiểm vừa nghe âm thanh vội vàng quay người lại, khi thấy Minh Hảo bình yên vô sự đứng sau lưng, hai mắt hắn co rút, thần sắc hiện lên hoảng sợ khó tin. Hắn quay đầu lại, nhìn về dưới đất đang nằm Minh Hảo kia. Bồng Minh Hảo đang nằm dưới đất kia chợt bồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng biến mất. Tốt rồi, ngươi nếu muốn lừa dối qua mặt đối thủ của mình, trước hết phải học được cách được lừa bản thân mình, diễn kỹ của ngươi còn non kém lắm. Minh Hảo nhìn hắn lắc đầu cười nói, ra dáng vẻ cao sư phong phạm. Sau đó Minh Hảo một chân như thần linh dáng thế, tại lúc Tôn Hiểm còn chưa phản ứng đá vào bụng hắn. Ầm. Tôn Hiểm bay ra xa đụng vào vách tường, trong miệng phun ra từng ngụm máu rồi ngất đi. Minh Hảo đi tới, vẻ mặt bình thản nhìn Tôn Hiểm nằm dưới đất, nói ra đừng giả bộ, ta biết ngươi đang giả ngất thôi, nếu cần ta lại thêm vài cú cho ngươi tỉnh. Minh Hảo vừa dứt lời. Tôn Hiểm không giả ngất nữa, hắn vội vàng mở mắt ra, giọng run rẩy hỏi ngươi là làm sao biết. Ta đã nói rồi, ngươi diễn kỹ còn quá tệ, kế tiếp chính là trách nhiệm của ta dạy dỗ lại ngươi. Minh Hảo nở nụ cười tà ác nói, sau đó chậm rãi đi tới trước người Tôn Hiểm. Không, không cần, con biết lỗi rồi. Cha tha cho con đi. Tôn Hiểm như nhìn thấy ruột, liên tục xua tay kêu lên, vẻ mặt mếu muốn khóc. Minh Hảo như không nghe thấy lời hắn, nụ cười ngày càng tà ác, chậm rãi bước tới. A, đau quá. Tùng tiếng kêu thảm trong phòng vang lên, nghe mà khiến người muốn rơi lệ.